Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để tất cả cảm nhận được người, đều là tâm thần run rẩy không ngừng, không dám chút nào tới gần. Trong đó Yến Vô Ngôn cùng Quy Vô Ảnh ở giữa chiến đấu kịch liệt nhất. Nắm đấm cùng kiếm quang va chạm. Đột nhiên, Yến Vô Ngôn kia lăng lệ kiếm quang bên trong đột nhiên thêm ra một cỗ kim sắc Phật quang, phối hợp kiếm khí cùng nhau cường thế đem quyền cương xé rách. Phanh, cương khí phá toái. Quy Vô Ảnh lần thứ nhất lui về sau. Lại nhìn về phía Yến Vô Ngôn thời điểm, trên thân vậy mà thêm ra từng đạo kim sắc Phật văn, để trên người hắn khí tức trở nên càng cường đại hơn. Phật văn, Quy Vô Ảnh sắc mặt đột biến. Phật quang nhằm vào tử khí, có nhất định tác dụng khắc chế, cái này Yến Vô Ngôn trên người có Phật văn xuất hiện, như vậy thì nói rõ hắn cùng thiên Phật nguyên địa người cấu kết. Mỗi lần xuất thủ, khả năng có thiên Phật nguyên địa thế lực. Phi thuyền bên trong, Tô Thần nhìn xem một màn này, thần sắc hơi động một chút. Thật mạnh Phật văn, Yến lão đây là cùng Phật môn có liên lạc, hay là chân vũ thần điện cùng Phật môn tiếp xúc đâu. Tô Thần nhìn về phía một bên Vân Tuyết tiên tử. Cái này Yến lão trên thân Phật văn là không tầm thường, mơ hồ tản mát ra một cỗ độ hóa chi lực. Giờ phút này Vân Tuyết tiên tử trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Yến lão chính là trường sinh giả, là chúng ta chân vũ thần điện nỗ lực thù lao, mời đi ra, về phần hắn phải chăng cùng Phật môn có quan hệ, cái này ai biết được. Đây không phải đối với chúng ta có lợi sao? Vân Tuyết tiên tử nói. Giết! Tại thời khắc này, phi thuyền trên trường sinh giả đệ tử, còn có chân vũ thần điện đệ tử, hướng phía viên nguyệt hạp gốc bên trong người giết tới. Trong lúc nhất thời, đại chiến chân chính bộc phát. Đương nhiên quyết định đại chiến vận mệnh, vẫn là những cường giả kia giao thủ. Đồ lão quái bốn người, thoát khỏi tử sinh giả đánh nhau chết sống, hướng phía viên nguyệt hạp gốc bên trong mà đi. Tô Thần ánh mắt chú ý tới trường sinh giả bên này đồ lão quái bốn người, nhìn thấy bọn hắn chiến đấu càng ngày càng hướng viên nguyệt hạp gốc bên trong mà động. Thần sắc nao nao. Dương huynh, chúng ta cũng nên động thân. Vân Tuyết tiên tử nhìn về phía Tô Thần nói. Đi. Tô Thần gật đầu, ba người thân ảnh xông ra phi thuyền. Chỉ là tại bọn hắn xông ra phi thuyền thời điểm. Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một mảnh đao quang bạo liệt, giống như kinh thiên thác nước, che đậy thiên địa, trong lúc nhất thời để cho người ta con mắt đều không thể nhìn thẳng. Tại thời khắc này trong lòng Tô Thần hơi động một chút. Khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Kim Nguyên đao một kích này là đang trợ giúp bọn hắn che giấu hành tung. Chỉ là một đao kia, trực kích từ đồ vô khuyết thời điểm, cũng không biết có phải hay không vô ý, một tia đao quang hướng phía Nguyên Tùy Vân mà đi. Nguyên Tùy Vân tránh né. Giờ khắc này, hắn cùng Tô Thần ở giữa bị cỗ này đao khí tách ra. Dương huynh, chúng ta đi. Lúc này Vân Tuyết tiên tử một phát bắt được Tô Thần. Trong tay bóp nát một khối phù văn, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Nguyên Tùy Vân thân hình dừng lại, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân hình nhất chuyển, hướng phía đồ lão quái bọn hắn phương hướng mà đi. Thiếu chủ thực lực so với hắn còn mạnh hơn một chút. Huống chi, còn có người mạnh hơn thủ hộ, không cần lo lắng. Hắn muốn trợ giúp thiếu chủ thu thập một vài thứ, đồ lão quái bốn người xuất thủ, rõ ràng có đi hướng, hắn cần đuổi theo. Có lẽ có thể có chút thu hoạch. Nguyệt trong hạp gốc, một chỗ, Tô Thần cùng Vân Tuyết tiên tử thân hình của hai người xuất hiện. Giờ phút này Tô Thần tay chính cầm Vân Tuyết tiên tử tay, tay nhỏ non mịn, bóng loáng, còn có một loại lạnh buốt, để cho người ta không nỡ buông tay cảm giác. Vân Tuyết tiên tử tinh xảo trên khuôn mặt, thêm ra một phần đỏ ửng. Từ Tô Thần trong tay đem bàn tay của mình cho rút ra. Không cho ta một lời giải thích sao? Tô Thần không chú ý chung quanh tình hình, mà là nhìn xem Vân Tuyết tiên tử nói. Dương huynh, ta không có ác ý, chỉ là nghĩ tự vệ một chút, hai người các ngươi, ta có chút không yên lòng. Vân Tuyết tiên tử nhìn xem Tô Thần nói. Không yên lòng, hừ, ta hứa hẹn qua sự tình, không có đổi ý, còn có chỉ là chân lý tiên triều di chỉ, còn không đáng đến ta đổi ý. Tô Thần lạnh giọng nói. Nghe được Tô Thần, Vân Tuyết tiên tử thần sắc khẽ động. Chuyện này, sau đó ta sẽ hướng Dương huynh bồi tội, ta lại trợ giúp Dương huynh, cầm tới chân lý tiên triều bên trong tượng trưng cho chân lý tiên triều hoàng quyền Ngọc Tỷ. Vân Tuyết tiên tử nói, chân lý tiên triều Ngọc Tỷ, tại di chỉ bên trong. Tô Thần nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Hắn nhưng là sẽ Thiên Long Tiệt Mạch Thuật, môn công pháp này, tại thiên môn phía dưới thời điểm, hắn sử dụng qua, chỉ là tiến vào phương thế giới này, hắn còn không có làm sao động tới. Tiên triều hoàng quyền Ngọc Tỷ, tụ tập cái này tiên triều vận thế. Mặc dù khả kiểm năng không trọn vẹn, nhưng là một cái không trọn vẹn tiên triều vận thế cũng tất nhiên cường đại, hắn chậm rãi thu hoạch, thực lực tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Tiên triều hoàng quyền Ngọc Tỷ, nếu như Vân Tuyết tiên tử giúp ta đạt được, chuyện này, ta coi như làm không có phát sinh. Tô Thần giờ phút này mới chú ý tình huống chung quanh. Đây là một chỗ rất lớn hẻm núi khe hở. Có thể nghe được từ trong cái khe truyền tới tiếng gió vun vút. Chân lý tiên triều di chỉ, ngay tại cái này trong hạp gốc. Tô Thần nhìn xem kia hẻm núi vết rách, thần thức hướng phía bên kia điều tra, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Là tại kia trong hạp gốc, thần thức cảm giác không đến, cần mở ra. Vân Tuyết tiên tử mở miệng nói. Tiên triều di chỉ, không đơn giản đi, ta nhớ được khởi nguyên thần triều mở ra thời điểm, thiên địa là xuất hiện dị tượng, chân lý tiên triều mở ra, sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy sao? Tô Thần mở miệng hỏi. Chân lý tiên triều di chỉ cùng khởi nguyên thần triều di chỉ không sai biệt lắm, xuất hiện tự nhiên sẽ náo ra động tĩnh. Bất quá chúng ta sẽ ở động tĩnh này vừa xuất hiện, liền tiến vào cái này di chỉ, bọn hắn phát hiện, đến đây cũng sẽ nhận một chút ngăn cản. Trong thời gian ngắn là vào không được nơi này. Huống chi, viên nguyệt hạp gốc, lần này tất nhiên diệt phong. Chờ bọn hắn lại tiến vào thời điểm, chúng ta nên đạt được đồ vật đã được đến. Vân Tuyết tiên tử nhìn xem Tô Thần nói. Ta rất hiếu kỳ, chuyện tốt như vậy, ngươi vì cái gì lựa chọn ta? Tô Thần nhìn về phía Vân Tuyết tiên tử. Trực giác, còn có ngươi xem ta ánh mắt kỳ thật rất không thèm để ý, cùng thực lực của ngươi. Chân lý tiên triều di chỉ bên trong đến cùng có cái gì nguy hiểm, ta cũng không rõ ràng. Ta nói ngươi sẽ tin sao? Vân Tuyết tiên tử nhìn xem Tô Thần nói. Đôi mắt sáng tỏ, nhìn không ra bất kỳ hư giả. Lấy ngươi tại chân vũ thần điện địa vị, chân vũ thần điện phái một cường giả đi theo ngươi tiến vào di chỉ, cũng không khó đi. Chân vũ thần điện, vô thượng đại đế, hoặc là bước ra phía trên vô thượng đại đế nhân vật, đều có đi. Tô Thần nhìn xem Vân Tuyết tiên tử nói. Đối với Vân Tuyết tiên tử, trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Dẫn đầu tiến vào, nếu như quá mạnh, lại nhận chân vũ tiên triều di chỉ phản phệ. Cũng sẽ gây nên không gian ba động, nói như vậy, cửa vào liền sẽ toàn diện mở ra, ta chỉ sợ không nhất định có thể có được vật của ta muốn. Món đồ kia đối ta rất trọng yếu, không thể xuất sai lầm. Vân Tuyết tiên tử nói. Ngươi đối cái này chân lý tiên triều di chỉ làm sao lại rõ ràng như vậy? Ta có chân lý tiên triều hoàng thất huyết mạch. Chương 482, tiên vụ vần quanh, chân lý tiên triều xuất thế. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Vân Tuyết tiên tử có chân lý tiên triều hoàng thất huyết mạch, đó chính là nói nàng là chân lý tiên triều hậu duệ. Như vậy, đối phương biết được bên trong tình huống, cũng nói đến thông. Về phần lựa chọn chính mình. Hẳn là nhìn thấy chiến lực của mình, đối nàng không cách nào cấu thành uy hiếp. Sư tỷ, ngươi vì sao lại lựa chọn một ngoại nhân, mà không phải lựa chọn ta? Lúc này, một đạo trầm thấp oán hận thanh âm tại một chỗ truyền ra. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hướng phía phát ra âm thanh địa phương nhìn lại. Lại là chân vũ thần điện kia Lý Nhất Phàm. Nhìn thấy Lý Nhất Phàm xuất hiện, Vân Tuyết tiên tử sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng không nghĩ tới Lý Nhất Phàm sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Vân Tuyết tiên tử ánh mắt lạnh lẽo địa mở miệng nói. Sư tỷ, chẳng lẽ không cho rằng ta có thể kế thừa chân lý tiên triều hoàng thất quyền lực sao? Lý Nhất Phàm mở miệng nói. Các ngươi Lý gia muốn chân lý tiên triều hoàng quyền, si tâm vọng tưởng. Vân Tuyết tiên tử ánh mắt lạnh lẽo nói. Tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm. Tại nàng bên cạnh Tô Thần thân hình lại là khẽ động, hướng phía kia Lý Nhất Phàm một quyền mà đi. Quyền ra, kinh khủng quyền kình hóa thành ngập trời huyết sát hỏa diễm, hướng phía kia Lý Nhất Phàm giết tới. Dạng này người, đơn giản thô bạo giải quyết hết là được. Nói chuyện gì đàm, lãng phí thời gian. Ngươi, muốn chết. Lý Nhất Phàm bản thân liền đối Tô Thần có sát ý, nhìn thấy Tô Thần xuất thủ đối với hắn, trên mặt lộ ra dữ tợn. Trường kiếm trong tay xuất hiện, một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt đem hư không xé rách, hướng phía Tô Thần tập kích mà đi. Bành, kiếm khí vỡ nát, liền chút thực lực ấy, cũng dám đến đây muốn chết. Tô Thần hừ lạnh một tiếng. Ngươi tranh thủ thời gian mở ra chân lý tiên triều di chỉ, tiểu tử này đến đây, khẳng định là có một ít thủ đoạn. Tô Thần truyền âm cho Vân Tuyết tiên tử. Khi tiến vào chân lý tiên triều trước đó, Tô Thần sẽ không bộc phát ra thực lực mạnh hơn, mà cái này Lý Nhất Phàm rõ ràng là nhận chỉ thị đến đây. Tất nhiên có thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ là bại lộ mình hiện hữu lực lượng, chỉ sợ không nhất định có thể giết chết có át chủ bài Lý Nhất Phàm. Cho nên truyền âm cho Vân Tuyết tiên tử để nàng mở ra chân lý tiên triều di chỉ. Kiếm khí bị chấn nát, Lý Nhất Phàm biến sắc, hắn không nghĩ tới Tô Thần nói ra tay liền xuất thủ, vội vàng lui lại thân hình. Oanh! Tô Thần nắm đấm rơi trên mặt đất phía trên. Răng rắc, dưới chân núi đá vỡ vụn. Liền ngươi dạng này phế vật, cũng nghĩ cùng ta so sánh, thật sự là không biết vì sao. Tô Thần trong lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cây trường thương, trực tiếp nhân thương hợp nhất, phóng tới kia Lý Nhất Phàm. Thương mang lấp lóe, phong mang tất lộ, oanh. Lý Nhất Phàm lập tức xuất kiếm ngăn cản. Trường kiếm cùng trường thương va chạm, hư không nổ tung. Một cỗ lực lượng kinh khủng xung kích hướng Lý Nhất Phàm thân thể tại lui. Hô! Ngay một khắc này, Tô Thần trường thương trong tay biến động, cuốn lên kinh thiên lực lượng, hình thành phong bạo hướng phía Lý Nhất Phàm mà đi. Lực lượng mặc dù mạnh, nhưng lại không có mạnh đến để Lý Nhất Phàm không cách nào hoàn thủ. Như vậy, mới sẽ không để Lý Nhất Phàm vận dụng tự thân át chủ bài. Một khi nơi này lực lượng bộc phát quá mạnh, khẳng định gây nên chú ý, Tô Thần còn không muốn gây nên dạng này chú ý. Lý Nhất Phàm thân hình lui ra phía sau, nhưng là một cơn bão táp lại cuốn tới. Sắc mặt đại biến. Không ngừng lùi lại, lợi dụng tự thân trường kiếm không ngừng xuất thủ, đem cơn bão táp này lực lượng suy yếu, đương nhiên cái này khiến hắn tự thân chân nguyên không ngừng tuôn ra. Dương Thần, người muốn chết, người muốn chết, người biết ta là ai sao? Phòng ngự Lý Nhất Phàm gầm nhẹ. Ra tay với ta, ngươi cùng vậy lão bà tử, đi không ra viên nguyệt hạp gốc. Lý Nhất Phàm cáu kỉnh nói. Chỉ bất quá tại hắn cái này giống to thời điểm. Một đạo kinh người tràn ngập sát cơ trên đỉnh đầu của hắn, một cây lăng lệ trường thương từ kia phong bạo bên trong xuất hiện. Cái này. Nhìn thấy trường thương này, Lý Nhất Phàm ánh mắt khẽ giật mình. Thần sắc giật mình. Giống như động tác của mình dừng lại. Chờ đợi Tô Thần trường thương xuyên thủng mi tâm của hắn. Đúng vào lúc này, Tô Thần đột nhiên cảm giác được hư không bên trong, một cỗ cuồng bạo tử khí, đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn phía trên. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Thân hình nhất chuyển, hướng phía kia tử khí chi địa, một thương mà ra. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm, Tô Thần thân hình khẽ nhúc nhích, đối phương thân thể bị đẩy lui. Tử sinh giả người. Tô Thần nhận biết người này, chính là đứng tại kia Quy Vô Ảnh sau lưng. Trong tay ôm chiến nón trụ nữ tử, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ ra tay trợ giúp Lý Nhất Phàm. Lý Nhất Phàm, người cấu kết tử sinh giả. Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo nói. Hừ, tên phế vật này cũng xứng cùng ta cấu kết, nếu như không phải hắn hữu dụng, ta căn bản liền sẽ không cứu hắn. Xuất hiện nữ tử lạnh giọng nói. Đối với Lý Nhất Phàm căn bản cũng không thèm một chú ý. Tàn lạnh tiêu, người đáng chết. Lý Nhất Phàm sắc mặt trở nên dữ tợn, vừa mới hắn Tô Thần trường thương công kích, hắn kỳ thật cũng không có lo lắng, chỉ cần Tô Thần trường thương công kích đến hắn, liền sẽ phát động trên người hắn át chủ bài, đến lúc đó Tô Thần sẽ bị năng lượng xung kích, mà hắn có thể một kích chém giết đối phương. Mà lúc này, Vân Tuyết tiên tử trong lòng bàn tay vạch ra một đạo vết máu nhỏ tại một khối trắng noãn ngọc bội phía trên. Ngọc bội phía trên xuất hiện, một đạo hư ảo long ảnh. Long ảnh bay lên không, phát ra tiếng long ngâm, bay về phía sơn cốc kia khe hở. Tại kia long ảnh bay vào về sau, kia trong cái khe, biển mây bốc hơi, khí vụ vờn quanh, tựa như nhân gian tiên cảnh, nhìn một cái, đạo đạo tiên huy nở rộ, để cho người ta hoa mắt thần mê. Ông! Bỗng nhiên, trong mây, Sơn Hà Giang Xuyên xuất hiện, Giang Xuyên phía trên, một tòa cung điện hiển hiện, cung điện trên tầng mây, lộng lẫy, tiên khí tràn ngập. Tựa như thiên cung. Để cho người ta không khỏi thần mê trong đó. Tiên triều hoàng đình. Trong lòng Tô Thần hơi kinh hãi. Cái này cùng lúc trước khởi nguyên thần triều di chỉ xuất hiện, không sai biệt lắm. Đi. Lúc này, Vân Tuyết tiên tử, một phát bắt được Tô Thần, hướng phía cung điện kia phương hướng mà đi. Truy. Tàn Lạnh Tiêu thấy thế bàn tay một chảo, một cỗ khí tức đem kia Lý Nhất Phàm bắt lấy, hướng phía Tô Thần bọn hắn phương hướng mà đi. Nàng nhìn chằm chằm vào Vân Tuyết tiên tử, cho nên tại đối phương động thời điểm, nàng cũng động. Đương nhiên nàng sợ mình không đối phó được Tô Thần bọn hắn, cho nên bắt lấy Lý Nhất Phàm, nàng có thể tới đây, kỳ thật chính là đi theo Lý Nhất Phàm, cũng nghe đến Lý Nhất Phàm, biết được Lý Nhất Phàm trên người có thủ đoạn. Mà Lý Nhất Phàm cùng Tô Thần có thù. Là nàng trợ lực, đến lúc đó, nàng chỉ cần đối phó một cái Vân Tuyết tiên tử là được. Hô, lúc này, một đạo quang mang trong nháy mắt bao phủ bốn người, trong nháy mắt bốn người biến mất không thấy gì nữa. Kia là, lúc này, có người nhìn thấy kia tiên cung xuất hiện. Chân lý tiên triều, các ngươi mở ra chân lý tiên triều. Đang cùng Yến Vô Ngôn chiến đấu Quy Vô Ảnh mặt liền biến sắc nói. Hắn chiếm cứ cái này viên nguyệt hạp cốc vô số tuế nguyệt, tự nhiên biết viên nguyệt hạp cốc bên trong có chân lý tiên triều di chỉ sự tình. Những năm này vẫn muốn mở ra chân lý tiên triều di chỉ, nhưng là không cách nào mở ra, không nghĩ tới hôm nay chân vũ thần điện đột kích. Cái này chân lý tiên triều di chỉ lại bị mở ra. Cái này không quan hệ với ta muốn là ngươi chết. Yến Vô Ngôn thần sắc không đổi nói. Mau nhìn, kia là chân lý tiên triều di chỉ, chân lý tiên triều di chỉ liền trên viên nguyệt hạp cốc, chúng ta xông đi vào. Lúc này, quan chiến bên trong có người hô to, trên mặt tràn ngập kích động, thân hình liền muốn xông đi lên. Chân lý tiên triều di chỉ, xông lên a. Tại tiếng la của hắn bên trong, một chút người quan chiến, nhanh chóng hướng phía viên nguyệt hạp cốc mà đi. Chương 483, Phật Đà Kim Thân Phù, khởi nguyên đế quân hiện. Đáng chết, ngươi đây là muốn hủy ta viên nguyệt hạp cốc. Thấy cảnh này Quy Vô Ảnh con ngươi cực kịch biến hóa, quá độc ác, chân vũ thần điện một chiêu này quá ác. Tiên triều di chỉ, có thể làm cho người điên cuồng. Những người này xông vào viên nguyệt hạp cốc liền nhất định sẽ bị phá hủy. Người có bất kỳ chuẩn bị ở sau, đều không dùng. Yến Vô Ngôn nhìn xem Quy Vô Ảnh lạnh giọng nói. Tại dạng này đại thế phía dưới, viên nguyệt hạp cốc cho dù có lại nhiều chuẩn bị ở sau, cũng ngăn không được dạng này đại thế. Chân lý tiên triều di chỉ. Để cho người ta điên cuồng, lại thêm bây giờ chân vũ thần điện ra tay với viên nguyệt hạp cốc tất nhiên cũng bị để mắt tới. Đàn sói quay chung quanh. Không có bất kỳ cái gì rời đi cơ hội. Viên nguyệt hạp cốc bên trong đám người nghe lệnh, lui. Quy Vô Ảnh khẽ quát một tiếng, mệnh lệnh viên nguyệt hạp cốc người lui cách, dạng này không sợ ngăn cản, chỉ có thể che diệt. Hắn cũng không muốn viên nguyệt hạp cốc bên trong những người còn lại xuất hiện tổn thất. Lui, bọn hắn là lui không đi. Yến Vô Ngôn hừ lạnh một tiếng. Giết. Đúng vào lúc này, xông vào viên nguyệt hạp cốc trong đám người. Một thân ảnh một quyền hướng phía viên nguyệt hạp cốc bên trong một loạt thủ vệ đánh giết tới, quyền kinh cuồng bạo, trong nháy mắt một hàng kia thủ vệ, tại hắn dưới nắm tay hóa thành mưa máu. Nuốt, thân hình càng là xông đi lên cướp đoạt những người này trên người huyết khí. Một người xuất thủ, đi theo mà vào người cũng đi theo xuất thủ cướp đoạt, chỉ cần có một ít lợi ích liền sẽ để người điên cuồng, huống chi viên nguyệt hạp cốc cất ở đây a thời gian dài, tất nhiên cũng có một chút cửu nhân. Bây giờ lúc này, chính là lúc báo thù, làm sao lại buông tha cơ hội như vậy đâu. Trong lúc nhất thời mùi huyết tinh tràn ngập tại toàn bộ viên nguyệt hạp cốc. Oanh! Yến Vô Ngôn xuất thủ trước, kiếm khí phá không, khí tức kinh khủng phối hợp lăng lệ vô song kiếm khí, dùng hủy thiên diệt địa để hình dung, tuyệt đối không đủ. Thân ở tại kiếm khí quét sạch trung tâm, Quy Vô Ảnh tâm thần ngưng trọng vô cùng. Yến Vô Ngôn kiếm khí bên trong, còn mang theo một cỗ Phật khí. Không chỉ có độ hóa trên người hắn bạo phát đi ra tử khí, còn ăn mòn hắn tâm thần, loại này Phật khí, hắn trong lúc nhất thời còn không cách nào áp chế. Để chỗ hắn tại trạng thái bị động, trên thân bị kiếm khí ăn mòn, để trên người hắn quần áo xuất hiện phá toái, từng đạo vết kiếm hiển hiện. Những này vết thương phía trên còn có một tia Phật quang. Để vết thương khó mà trong thời gian ngắn khép lại. Oanh, một quyền oanh kích. Quyền cương đánh nổ không khí. Đem chạm mặt tới kiếm khí cưỡng ép đánh tan, xung kích sư ba bất diệt, khiến cho Quy Vô Ảnh nhục thân chấn động. Quy Vô Ảnh, hôm nay qua đi, Tử Sinh Giả bên trong không còn có ngươi cái này một người. Yến Vô Ngôn giờ khắc này một tay cầm kiếm, khí thế ngập trời, trên thân Phật quang lấp lánh, giống như một tôn cái thế Phật Đà. Bản thân hắn thực lực chính là cực mạnh, bây giờ tại mượn nhờ Phật môn Phật văn lực lượng, cả hai kết hợp dưới, đã cường đại đến một cái đáng sợ trình độ. Tuy là Yến Vô Ngôn thực tế ở vào đỉnh phong, cũng khó có thể ngăn cản được. Đang khi nói chuyện, Yến Vô Ngôn trường kiếm chém xuống, kiếm khí như là giang hạ oanh kích mà xuống, rất có đem đối phương bao phủ hoàn toàn tư thế. Muốn giết ta, người cũng xứng. Quy Vô Ảnh gầm thét. Cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết tuôn ra, trên người hắn khí thế chẳng những không có mất tinh thần nửa phần, ngược lại là giống như đạt được một ít tẩm bổ, trong nháy mắt leo lên đến một cái đáng sợ hoàn cảnh. Giờ xuất khắc này, quyền ý thẳng vào cửu tiêu. Vô song thiết huyết khí tức tràn ngập, tựa như một chi vô địch thiết kỵ. Tại cái này thiết kỵ phía dưới, còn có tràn ngập một cỗ Tử Sinh Giả đặc hữu tử khí, ngăn cản kia rơi xuống Phật quang. Đối mặt chém xuống oanh kích mà xuống kiếm khí. Quy Vô Ảnh khí thế nghiêm nghị, trên mặt không từng có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ta Quy Vô Ảnh sống vô số tuế nguyệt, ngươi là muốn giết liền có thể giết sao? Huống chi chỉ bằng ngươi cũng nghĩ giết ta. Ngươi, còn chưa xứng. Thoại âm rơi xuống. Kinh thiên động địa một quyền trực tiếp oanh kích ra ngoài. Một quyền kia, là Quy Vô Ảnh tập hợp đỉnh phong lực lượng, đánh ra cường đại nhất một quyền. Tinh khí thần ngưng tụ hạ. Một quyền oanh kích, chính là quyền thế khuynh thiên. Lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, cho dù sơn nhạc ở trước mắt, cũng giống vậy có thể đem đánh nổ. Oanh. Hai cỗ lực lượng hung hăng đụng vào nhau, thiên địa truyền đến nổ thật to tiếng vang, bành trướng khí lãng quét sạch ra. Trong nháy mắt, đầy trời cơn bão năng lượng cuốn lên. Đợi đến phong bạo năng lượng biến mất về sau, chính là hiện ra thân hình của hai người. Thời khắc này Yến Vô Ngôn trường kiếm nắm chặt, ánh mắt nhìn về phía Quy Vô Ảnh, khẽ chau mày. Quy Vô Ảnh trên thân khí tức có chút mất tinh thần, nhưng là sắc mặt nhưng không có biến hóa. Bộc phát mình Tử Sinh chi nguyên, nhưng là ngươi có thể bộc phát nhiều ít đâu. Yến Vô Ngôn lạnh giọng nói. Cùng là vô thượng đại đế, hai người càng là Tử Sinh Giả cùng Trường Sinh Giả bên ngoài đi lại người, thường xuyên giao thủ, thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng là bây giờ hắn mượn Phật môn Phật văn áp chế Quy Vô Ảnh, Quy Vô Ảnh thời khắc này thực lực, căn bản là không có cách cùng hắn so sánh. Hắn tin tưởng, chỉ cần tiếp tục đánh, chờ Quy Vô Ảnh trên thân chết nguyên chi khí tiêu hao hơn phân nửa, hắn liền có thể đem đối phương chém giết. Cho nên cái này Quy Vô Ảnh chết, chỉ là vấn đề thời gian. Đối mặt lặng lẽ Yến Vô Ngôn, Quy Vô Ảnh dùng sức lau một cái vết máu ở khóe miệng, một đôi mắt hổ bên trong đều là sát ý cùng khinh thường. Không nghĩ tới, người cùng Phật môn hợp tác, thật sự là ném các ngươi Trường Sinh Giả mặt, các ngươi Trường Sinh Giả năm đó mạnh nhất mấy người, thế nhưng là đều bị Phật môn độ hóa, làm kia hộ pháp tôn giả, xem ra ngươi cũng nghĩ dạng này. Quy Vô Ảnh lạnh giọng nói. Quy Vô Ảnh, đừng nói khác, vô dụng, giết ngươi lấy đi các ngươi tử chi nguyên khí, thực lực của ta tất nhiên thêm gần một tầng. Về phần Phật môn, ta chỉ là cùng bọn hắn hợp tác, bọn hắn muốn độ hóa ta. Ngươi cho rằng bọn hắn có thể làm được sao? Yến Vô Ngôn lạnh giọng nói. Hô! Đang nói chuyện thời điểm, hắn một cái tay khác trưởng nâng lên, những cái kia hiển hiện ở trên người hắn Phật văn bắt đầu ngưng tụ. Ngưng tụ ra một bộ toàn thân tản mát ra hào quang màu vàng óng Phật Đà. Nhìn thấy cái này Phật Đà. Quy Vô Ảnh từ đó cảm nhận được một cỗ kiềm chế. Phật Đà kim thân phù. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại hai người bọn họ chung quanh vang lên. Quy Vô Ảnh trên mặt lộ ra nét mừng, Yến Vô Ngôn thì là thần sắc biến đổi, sắc mặt âm trầm hướng phía bốn phía nhìn lại. Yến Vô Ngôn, hôm nay ngươi đi không ra nơi này. Quy Vô Ảnh cười. Hắn biết ở một bên Khởi Nguyên Đế Quân chuẩn bị xuất thủ, chỉ cần Khởi Nguyên Đế Quân xuất thủ, Yến Vô Ngôn hẳn phải chết. Coi như hắn có át chủ bài cũng vô dụng. Yến Vô Ngôn ánh mắt trong miệng hướng phía một chỗ nhìn lại, ở bên kia một thân ảnh xuất hiện, toàn thân bị áo bào đen bao khỏa, nhưng là đối phương đứng ở nơi đó, để trong lòng của hắn dâng lên một loại kinh khủng. Ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Không nghĩ tới, các ngươi Tử Sinh Giả lão cổ đồng, cũng bị ngươi mời ra được. Bất quá ngươi mời hắn đến, là để hắn đi tìm cái chết sao? Nói chuyện Yến Vô Ngôn, đôi mắt đột nhiên lóe ra vẻ hưng phấn. Nói xong, Trong bàn tay hắn đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi hướng phía kia kim sắc Phật đà mà đi. Trong nháy mắt chính là trở nên đỏ như máu, Yến Vô Ngôn sắc mặt trắng bệch không máu, một thân khí tức cũng là hoàn toàn mất tinh thần xuống dưới. Bằng vào ta trường sinh giả máu tươi, tế từ cái này kim thân Phật đà, có thể hóa thành huyết Phật. Yến Vô Ngôn khẽ quát một tiếng. Oanh! Đại Nhật phảng phất biến mất không thấy gì nữa, thiên địa trong nháy mắt tối sầm xuống. Kia hóa thành huyết sắc huyết Phật đằng không mà lên, toàn thân huyết sắc quang mang chiếu rọi thiên địa, xích hồng sắc ánh mắt hướng về kia xuất hiện thân ảnh. Huyết Phật hư ảnh mà thôi, cũng nên ở trước mặt ta hiện thân. Kia xuất hiện thân ảnh, trên thân đột nhiên xuất hiện một cỗ vô cùng kinh khủng đế vương huyết khí ngưng tụ long ảnh, trong nháy mắt phóng tới kia huyết Phật. Mà hậu chiêu trưởng đột nhiên một trưởng, hướng phía Yến Vô Ngôn mà đi. Trước dùng ngươi trường sinh chi nguyên trợ giúp ta tăng lên. Thanh âm lạnh lùng, đang khi nói chuyện bàn tay xuyên thấu hư không xuất hiện đối phương thân thể bên trên. Xuy, bàn tay xuyên thấu qua đối phương thân thể. Huyết tế, hoàn toàn huyết tế, làm sao có thể. Nhưng là lúc này, người áo đen thần sắc lại là hơi đổi, ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 484, Thiên Phật Nguyên Địa Huyết Vệ Hòa Thượng, Nguyên Tùy Vân gọi người tay một. Lấy tự thân vì máu, tế tự cái này Phật môn huyết Phật, ngươi là muốn thoát ly trường sinh giả cỗ thân thể này, lấy huyết Phật đúc hồn, cướp đoạt máu này Phật chi thân, đúc lại chân thân, không tệ ý nghĩ, đáng tiếc, ngươi gặp ta. Khởi Nguyên Đế Quân trên mặt vẻ kinh ngạc biến mất không thấy gì nữa, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bên trong chín đạo chân long đang gầm thét, hình thành kinh khủng vòng xoáy. Chín họa chi nguyên, làm sao có thể? Nhìn thấy Khởi Nguyên Đế Quân trong lòng bàn tay xuất hiện vòng xoáy, kia Yến Vô Ngôn thần sắc đại biến, giãy giụa thân thể, muốn thoát ly Khởi Nguyên Đế Quân bàn tay, nhưng là trong lòng bàn tay hấp lực, cấp tốc tại dọc theo xuyên thủng địa phương, bắt đầu thôn phệ Yến Vô Ngôn thân thể. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao lại luyện thành cái này chín họa chi nguyên? Yến Vô Ngôn kinh hãi nhìn xem Khởi Nguyên Đế Quân nói. Chín họa chi nguyên chính là đời thứ nhất tử sinh giả sáng lập, đằng sau thất truyền, không nghĩ tới lại xuất hiện. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không biết. Khởi Nguyên Đế Quân cười lạnh. Cỗ thân thể này khuôn mặt hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Giết ngươi, thôn phệ mấy người khác tử chi nguyên khí, lại thu lấy cái này chân nguyên tiên triều di chỉ, thật sự là cảm ơn các ngươi. Khởi Nguyên Đế Quân trong lòng bàn tay kia vòng xoáy dần dần biến lớn, rất mau đem Yến Vô Ngôn thân thể toàn bộ bao khỏa. A, Yến Vô Ngôn phát ra tiếng kêu thảm. Một đạo hắc sắc quang mang xông ra thân thể, hướng phía kia huyết Phật mà đi. Đều biết, ngươi muốn đoạt lấy máu này Phật chi thân, ngươi cho rằng ngươi có thể thành công sao? Khởi Nguyên Đế Quân ánh mắt bên trong xuất hiện hai đạo hắc sắc tử quang, trong nháy mắt bao khỏa kia thoát đi ra thần hồn. Hồn kiếm. Kia thần hồn hắc quang, thấy thế bộc phát ra gầm nhẹ thanh âm, thần hồn phía trên, một sợi kinh khủng kiếm mang tại kia hồn kiếm bên trong nổi lên. Ngăn cản được phóng tới hắc quang. Thần hồn di động, tránh né hắc quang. Xuy. Sau đó kia thần hồn phía trên xuất hiện lần nữa một đạo kiếm khí màu đen, xé rách hư không hướng phía Khởi Nguyên Đế Quân chém tới. Khởi Nguyên Đế Quân, màu đen tay áo tùy ý phất một cái. Đối diện chém tới kiếm khí màu đen, cường đại cỡ nào lóa mắt, nhưng lúc này, lại nếu như bị cự chùy đập trúng động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ, ầm vang vỡ nát nổ tung, tán loạn kiếm khí, phiêu tán rơi rụng như mưa. Mà giờ khắc này, Khởi Nguyên Đế Quân thân hình khẽ động, đã xuất hiện tại kia thần hồn trước mặt. Bàn tay nâng lên, vồ một cái về phía cái này thần hồn. Nếu như ngươi không cần trường sinh nhục thân huyết tế kia huyết Phật, ngươi vẫn có một ít chiến lực, đáng tiếc. Khởi Nguyên Đế Quân bàn tay rơi vào thần hồn phía trên. Xuy, đúng vào lúc này. Một đạo hôi sắc kiếm quang xuyên thấu hư không chạm hướng Khởi Nguyên Đế Quân bàn tay. Kiếm quang sắc bén. Khởi Nguyên Đế Quân bàn tay nhất chuyển, thành quyền, hướng phía kia kiếm quang oanh kích mà đi. Bành, kiếm quang vỡ nát. Mà giờ khắc này, kia Yến Vô Ngôn màu đen thần hồn thì là hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, hướng phía chân lý tiên triều di chỉ phương hướng mà đi. Khởi Nguyên Đế Quân ánh mắt thì là nhìn về phía hư không bên trong xuất kiếm người. Xuất kiếm chính là chân vũ thần điện lão tổ, lúc trước xuất hiện tên kia vô thượng đại đế cường giả. Giống. Ngay một khắc này, lúc trước bị kiềm chế huyết Phật khí tức trên thân hoàn toàn ngưng tụ. Hội tụ Yến Vô Ngôn trên thân toàn bộ huyết năng lượng, huyết Phật trên thân khí tức cuồng bạo, một trưởng hướng phía Khởi Nguyên Đế Quân mà đi. Trần Vũ Thần Điện lão tổ nhìn bên này một chút về sau, cấp tốc trốn vào hư không rời đi. Mục đích của bọn hắn là chân lý tiên triều di chỉ. Người đi trước bên kia, để ta giải quyết cái hiện này huyết Phật. Khởi Nguyên Đế Quân đang khi nói chuyện, một quyền đánh ra. Oanh! Hai cỗ lực lượng va chạm. Kia huyết Phật thân thể bị chấn có chút lùi lại. Chỉ là đang lùi lại về sau. Kia to lớn huyết Phật phát sinh biến hóa, bắt đầu ngưng tụ, hóa thành một cái toàn thân phát tán huyết sắc quang mang hòa thượng, thân thể khôi ngô, ánh mắt lăng lệ, đứng ở nơi đó lại phát ra không giống khí tức. Thiên Phật Nguyên Địa, huyết vệ hòa thượng. Khởi Nguyên Đế Quân nhìn xem xuất hiện thân ảnh, ánh mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới các hạ vậy mà nhận biết ta. Xem ra các hạ thân phận không tầm thường a, bất quá lão nạp mưu đồ mấy trăm năm kế hoạch, cứ như vậy bị các hạ phá hư, thật là làm cho lão nạp không cam tâm a. Kia huyết Phật biến thành huyết vệ hòa thượng mở miệng nói. Huyết vệ hòa thượng lúc nói chuyện, trên thân huyết khí càng thêm ngưng kết, cả giống như máu kim đúc thành, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm nhận. Da của hắn mặt ngoài, từng cái huyết sắc phản văn, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng chìm nổi. Mỗi đi một bước, dưới chân của hắn, liền có một đoàn Phật khí ngưng tụ ra, hóa thành một đóa dài ba thước hoa sen màu máu. Huyết vệ hòa thượng trong lúc nói chuyện, từng bước một bước ra, dưới chân hắn xuất hiện một tòa chín đóa hoa sen màu máu, chiếu rọi toàn bộ hư không. Hừ, nguyên lai là nghĩ độ hóa Yến Vô Ngôn trở thành các ngươi huyết Phật chùa hộ tôn đi. Bất quá ngươi cho rằng hắn sẽ lên đương sao? Khởi Nguyên Đế Quân hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không có xuất thủ. Xem ra hắn đối cái này huyết vệ hòa thượng có chút hiểu rõ. Huyết vệ hòa thượng. Khởi Nguyên Đế Quân cùng huyết vệ hòa thượng xuất hiện đưa tới một chút ba động, không ai nhận biết Khởi Nguyên Đế Quân, nhưng là huyết vệ hòa thượng cũng rất nổi danh, chính là Thiên Phật Nguyên Địa huyết Phật tự chủ cầm, đã từng một người đem ngàn vạn người thành trì hóa thành máu thành. Trách không được năm đó, Thần Võ Đại Đế cùng Chân Vũ Đại Đế, không có đối huyết vệ hòa thượng xuất thủ. Nguyên lai huyết vệ hòa thượng cũng là một tôn vô thượng đại đế. Một số người trong lòng nói. Thật mạnh huyết khí, nếu như đem đối phương thôn phệ, thực lực của ta tất nhiên có thể bước vào vô thượng đại đế. Đang theo dõi đầu lão quái bọn người Nguyên Tùy Vân, nhìn xem hư không bên trong huyết vệ hòa thượng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Người này thực lực cường đại, cần nhân thủ đến đây. Nguyên Tùy Vân lập tức đem bên này biến mất phát ra, thông chi một số người đến đây. Chân lý tiên triều di chỉ xuất hiện. Tiến đến Hoang Châu Thanh Long hội người không đến, nhưng là những người khác nhất định phải đến. Lệnh Đông Lai, Lệ Vật Tà, Tiếu Ngạo Thế Đoạn Lãng, Đệ Nhất Tà Hoàng bọn người là nhất định phải đuổi tới. Chân lý tiên triều bên trong bảo vật bọn hắn là nhất định phải đạt được. Đồng thời đem bên này phát sinh tin tức cũng truyền cho Tô Thần. Hắn hoài nghi kia xuất hiện thân ảnh, nhưng thật ra là Khởi Nguyên Đế Quân. Ánh mắt lần nữa nhìn thoáng qua Khởi Nguyên Đế Quân, thân hình hướng phía mặt khác một chỗ bay đi, vừa mới tại chân lý tiên triều di chỉ xuất hiện, đồ lão quái bốn người, nhưng không có hướng phía chân lý tiên triều di chỉ mà đi, mà là hướng phía Viên Nguyệt Hạp Cốc một chỗ mà đi. Nơi đó khẳng định thứ mà bọn họ cần. Thừa cơ hút những người này máu tươi, cũng không tệ. Nguyên Tùy Vân trong đôi mắt tinh quang lóe lên, thân ảnh hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Viên Nguyệt Hạp Cốc. Một chỗ cung điện dưới đất trước. Tại cung điện này cổng viết Táng Mộc Cung. Ba cái kia lão gia hỏa thi thể, thật tại cái này Táng Mộc Cung trong. Đồ lão quái nhìn xem bên cạnh áo xám lão giả nói. Phải. Không phải ta mang các ngươi tới làm cái gì. Chỉ cần nuốt ba lão gia hỏa này thi hài bên trong chết nguyên chi khí, thực lực chúng ta tất nhiên tiến thêm một bước. Đến lúc đó, tiến vào chân lý tiên triều, cũng có thể cướp đoạt một chút cơ duyên. Đến lúc đó nói không chừng có thể bước vào vô thượng đại đế cấp độ. Áo xám lão giả hưng phấn nói. Lúc nói chuyện, bàn tay một trưởng hướng phía kia cung điện dưới đất đại môn mà đi. Oanh! Cung điện dưới đất bên trong xuất hiện một đạo đại trận, trận công kích của hắn. Đồng loạt ra tay. Kia đồ lão quái trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh trường mâu trong nháy mắt hướng phía đại trận kia bình phong che đậy mà đi. Hai người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Lập tức lực lượng kinh khủng đụng vào phía trên đại trận. Bành! Đại môn cùng đại trận tại bọn hắn lực lượng hạ trực tiếp phá hủy. Áo xám lão giả thân hình dẫn đầu xông ra cung điện dưới đất bên trong, cái này dưới đất cung điện là hắn đề nghị, hắn không trước tiến vào, những người khác sợ rằng sẽ chần chờ. Cung điện bên trong lờ mờ âm trầm, lộ ra một cỗ lãnh ý. Nhưng lại không có ảnh hưởng đến ba người. Ánh mắt của bọn hắn đều tụ tập tại trong cung điện ba bộ quan tài phía trên. Tại ba bộ quan tài bên trong có ba bộ thi hài bên trên không có bất kỳ cái gì huyết nhục, chỉ có bạch cốt, nhưng là tại đầu lâu phía trên, lại riêng phần mình có một đạo đen nhánh tàn hồn. Thật sự có a, tàn hồn khí tức tước đoạt, hấp thu bọn hắn hài cốt bên trong. Chương 484, Thiên Phật Nguyên Địa Huyết Vệ Hòa Thượng, Nguyên Tùy Vân gọi người tay khai. Tử chi nguyên khí, tuyệt đối có thể tăng lên thực lực của chúng ta. Trong đó một tên lão giả mở miệng nói. Thế nhưng là chỉ có ba bộ thi hài, chúng ta làm sao hấp thu? Đồ lão quái trầm giọng nói. Trước đem cái này ba bộ thi hài lấy ra, rút ra bọn hắn tử chi nguyên khí, đến lúc đó chúng ta chia đều. Bất quá ba cái lão gia hỏa mặc dù hóa thành thi hài, nhưng là vẫn có lực đánh một trận, ta đến mở ra quan tài, các ngươi xuất thủ rút ra tử chi nguyên khí. Áo xám lão giả nhìn về phía ba người khác nói. Ba người khác đều gật đầu. Kia áo xám lão giả bàn tay kết ấn, ba đạo năng lượng hướng phía kia quan tài mà đi, lực lượng cường đại tách ra kia quan tài bên trên phù văn, đồng thời áp chế quan tài bên trên năng lượng. Động thủ, áo xám lão giả nói. Ba người khác hướng phía kia quan tài mà đi, bàn tay nâng lên, một chưởng chụp vào quan tài. Nắp quan tài tử bị để lộ. Tại quan tài để lộ trong nháy mắt, quan tài bên trong ba bộ thi hài đầu lâu bên trong linh hồn hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Một cỗ năng lượng bao trùm kia ba bộ thi hài, đồng thời một nháy mắt xông ra, khô lâu bàn tay hướng phía ba người công kích qua. Đều đã hóa thành khô lâu, còn vùng vẫy giấy chết, để lão quỷ đánh nát ngươi hài cốt. Đồ lão quái lạnh giọng gầm nhẹ. Chỗ tối. Nguyên Tùy Vân từng theo hầu đến, nhìn xem tràng cảnh này ánh mắt có chút ngưng tụ. Bọn hắn tới đây là vì cái này ba bộ thi hài, muốn hấp thu trên người bọn họ tử chi nguyên khí. Từ khí tức bên trên nhìn, cái này ba bộ thi hài trên người lực lượng suy yếu, không phải bốn người này đối thủ, bốn người này liên thủ ta cũng bắt không được đến. Chỗ tối, cung điện trên xà ngang Nguyên Tùy Vân ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra muốn đem những người khác truyền tống tới đây. Nguyên Tùy Vân thầm nghĩ. Có người, trực tiếp nghiền ép, cũng không cần mình vất vả xuất thủ. Ngay tại trong lòng của hắn nghĩ thời điểm. Giữa sân tình hình đột nhiên biến hóa, kia áo xám lão giả trong tay xuất hiện một cái phát tán quang mang tấm bảng gỗ phía trên bốn đạo tinh huyết chính lạc ấn trong đó. Kia áo xám lão giả lúc trước áp chế quan tài lực lượng trong nháy mắt tiêu tán. Bàn tay kết ấn, một đạo ngân sắc quang mang trong nháy mắt xông vào tấm bảng gỗ phía trên. Răng rắc. Tấm bảng gỗ vỡ vụn, trong đó ba đạo tinh huyết bị lấy ra, một đạo khác tinh huyết biến mất không thấy gì nữa. Hồn ấn, tinh thần phong tỏa. Kia áo xám lão giả khẽ quát một tiếng. Mà hắn quát khẽ thời điểm, xuất thủ ba người thân hình đột nhiên run lên, giống như nhận ảnh hưởng gì, động tác ra tay trong lúc nhất thời dừng lại. Xuy, xuy, xuy. Ba bộ thi hài kia bén nhọn bàn tay trong nháy mắt đâm vào ba người thân thể bên trên. A, a, a. Ba đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó, chỉ thấy kia ba bộ xương hé miệng. Miệng lớn khẽ hấp. Ngươi phản bội chúng ta, người ta giết ngươi. Đồ lão quái gầm nhẹ, hai người khác đồng dạng, nhưng là bọn hắn căn bản là không có cách từ kia ba bộ thi hài bên trong dãy giụa, trên ót xuất hiện một cỗ khí lưu màu bạc, hướng phía kia khô lâu trong miệng mà đi. Ngươi tính toán chúng ta, đáng chết, đáng chết. Không tính toán các ngươi, chính là ta chết, tính toán các ngươi, chờ bọn hắn thôn phệ hết các ngươi trên thân trường sinh chi nguyên, bọn hắn liền có thể khôi phục không ít. Ta lại đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ, ta liền có thể một bước bước vào vô thượng đại đế. Áo xám lão giả lớn tiếng cười nói. Kế hoạch không có ra một điểm vấn đề, kế hoạch sau khi hoàn thành, hắn liền có thể bước vào vô thượng đại đế cấp độ. Trên xà ngang Nguyên Tùy Vân ánh mắt ngưng tụ. Có lẽ không cần thôn phệ kia huyết Phật, thôn phệ cái này áo xám lão giả, ta liền có thể bước vào vô thượng đại đế. Nguyên Tùy Vân trong lòng lẩm bẩm nói. Giờ phút này. Chân lý tiên triều di chỉ bên trong. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Nơi này chính là chân vũ tiên triều di chỉ. Tô Thần ánh mắt nhìn bốn phía, trong đôi mắt hiện ra đạo đạo tinh quang. Nơi này cùng lúc trước khởi nguyên thần triều di chỉ bên trong khí tức không giống, khởi nguyên tiên triều di chỉ bên trong, cho người ta một loại mênh mông cảm giác, đang cùng nguyên thế giới dung hợp về sau, kia cỗ mênh mông cảm giác dần dần biến mất. Nhưng là cái này chân lý tiên triều di chỉ, liếc nhìn lại rộng lớn vô ngần, trên bầu trời chân trời treo một vòng tà dương, tản mát ra xích hồng sắc quang huy, để kia một khoảng trời biến thành hỏa diễm hình thái. Cùng nguyên thế giới không có quá lớn khác biệt. Đặc biệt là trong đó bên trong năng lượng so với nguyên thế giới còn muốn nồng đậm, có thể làm cho người tăng thực lực lên. Đi. Tại bên cạnh hắn Vân Tuyết tiên tử, giống như không bị đến cái này chân lý tiên triều di chỉ ảnh hưởng, bắt lấy Tô Thần tay vừa dùng lực, trên thân xuất hiện một cỗ lực lượng, mang theo Tô Thần hướng phía một chỗ cấp tốc mà đi. Không giết bọn hắn sao? Tô Thần bị bắt, truyền âm nói. Bên ngoài đại trận, nhiều nhất ủng hộ một ngày thời gian. Chúng ta nhất định phải một ngày thời gian cầm tới vật của ta muốn, bằng không, những người khác tiến đến, chúng ta liền không nhất định có cơ hội. Vân Tuyết tiên tử nói. Vậy chúng ta có thể phá không ghé qua. Tô Thần đạo, nhưng là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Tô Thần đột nhiên thần sắc có chút ngưng tụ, bởi vì chung quanh hư không so với ngoại giới ngưng thực, tại hắn muốn xuyên thấu hư không thời điểm, một cỗ áp lực hướng phía hắn nhục thân quét sạch. Nơi này là chân lý tiên triều. Tiên triều thần uy còn tại. Vân Tuyết tiên tử nói. Hai người trong nháy mắt này, đã bay ra rất xa. Mặt khác. Kia Tàn Lãnh Tiêu cùng Lý Nhất Phàm hai người cũng thần thức khôi phục, nhìn xem rời xa Vân Tuyết tiên tử, hai người nhìn nhau, đồng thời xé rách hư không hướng phía Vân Tuyết tiên tử bọn hắn đuổi theo. Bành, bành, tại hai người động thủ thời điểm. Một cỗ kinh khủng uy nghiêm ở trong hư không bộc phát, xung kích hai người. Hai người bị cỗ lực lượng này va chạm hướng thẳng đến mặt đất mà đi. Đáng chết. Hai người ổn định mình thân hình, hướng phía Vân Tuyết tiên tử bọn hắn rời đi phương hướng nhìn lại. Nhưng là giờ phút này Tô Thần bọn hắn thân ảnh đã biến mất tại hai người bọn họ trong ánh mắt. Ngươi có thể tìm tới kia Vân Tuyết tiên tử sao? Tàn Lãnh Tiêu nhìn xem Lý Nhất Phàm nói. Lý Nhất Phàm đang nói chuyện thời điểm, trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay đom đóm. Cái này đom đóm vừa xuất hiện, hướng phía một chỗ bay đi. Bành! Chỉ là còn không có bay ra một điểm khoảng cách. Một thân ảnh xuất hiện tại đom đóm trước mặt, một chưởng đem kia đom đóm đập nát. Thân ảnh kia cũng dần dần hư hóa, biến mất không thấy gì nữa. Kia hư hóa thân ảnh chính là Vân Tuyết tiên tử, nàng tại vừa mới một nháy mắt liền lưu lại đạo hư ảnh này. Phế vật! Tàn Lãnh Tiêu nhìn xem Lý Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng. Thân hình hướng phía vừa mới đom đóm chỗ bay phương hướng mà đi. Tiện nhân. Lý Nhất Phàm chửi rủa một tiếng, cũng lập tức đi theo. Một chỗ. Trong núi rừng. Tô Thần nhìn xem từ đỉnh đầu bên trong phi nhanh mà rời đi hai người. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Vân Tuyết tiên tử. Hắn không khỏi không bội phục cái này Vân Tuyết tiên tử thủ đoạn, mang theo hắn rời đi, chỉ là giả tưởng. Vì chính là diệt sát Lý Nhất Phàm trong tay chuẩn bị ở sau. Ta còn lại cái mạng này, liền giao cho Vân Tuyết tiên tử ngươi. Tô Thần mở miệng nói. Ý hắn rất đơn giản, chính là tiếp xuống, liền giao cho Vân Tuyết tiên tử. Chung quanh đều là sơn lâm, bên ngoài thì là mênh mông bát ngát chi địa, muốn xác nhận phương hướng đều rất khó, huống chi mục tiêu đâu. Mà lại cái này động thiên bên trong, năng lượng như thế dồi dào, sợ rằng sẽ ẩn chứa sát cơ. Không phải nghĩ thăm dò liền thăm dò. Vân Tuyết tiên tử dám vào nơi này, khẳng định là làm đủ chuẩn bị. Chân lý tiên triều hoàng cung, ở chỗ này hạch tâm chi địa, chúng ta chỉ cần đi đến hạch tâm chi địa là được. Vân Tuyết tiên tử trong lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một khối khay ngọc phía trên có một cái rất xưa cũ thiệp, cùng cổ đại la bàn có chút tương tự. Trên ngọc bài quang mang lấp lóe, kia chuyển động, cuối cùng chỉ vào một cái phương hướng. Đây là hướng hạch tâm chi địa phương hướng, đi. Vân Tuyết tiên tử nói xong hướng phía một chỗ mà đi, cũng không có ngự không phi hành, mà là trên mặt đất phi nhanh. Thật đúng là cẩn thận. Tô Thần đi theo tại Vân Tuyết tiên tử sau lưng. Trong lòng thì là đạt được Nguyên Tùy Vân truyền đến tin tức, bây giờ ngoại giới đại chiến bộc phát kịch liệt, Viên Nguyệt Hạp Cốc chú định minh diệt. Chân Vũ Thần Điện thủ đoạn thật không tầm thường, xem ra sau này thật muốn cẩn thận cái này Chân Vũ Thần Điện. Thiên Phật Nguyên Địa Huyết Vệ Hòa Thượng xuất hiện, Phật môn cũng tham dự, rất nhiều thế lực đều tới, thật sự là có ý tứ. Ta cần tiếp tục gia tăng ta bên này lực lượng, trước làm đến sao chịu được Dư Thiên Đồ. Thu thập một chút những bảo vật khác, để cho ta thêm ra một chút rút thưởng thẻ. Tô Thần cho Nguyên Tùy Vân phát ra mệnh lệnh. Hai người tiến lên không biết bao lâu, xuất hiện tại một chỗ to lớn thủy trạch chi trước. Hãn Lam thủy trạch. Nhìn xem trước mặt to lớn đầm nước, Vân Tuyết tiên tử trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chúng ta chỉ cần xuyên qua cái này Hãn Lam thủy trạch, liền có thể tiến vào chân lý tiên triều tiên đình khu vực. Vân Tuyết tiên tử mở miệng nói. Giờ phút này Vân Tuyết tiên tử trong miệng không đang nói hoàng đình, mà là tại nói tiên đình. Chỗ này đầm nước, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy qua đi. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía trước mặt đầm nước, tại bọn hắn tới gần đầm nước thời điểm, thủy trạch chi bên trong liền xuất hiện mấy cỗ khí tức ba động, cái này mấy cỗ khí tức ba động đều không kém. Soạt, tại Tô Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, thủy trạch chi bên trong hiện ra bốn đạo thân ảnh. Cái này bốn đạo thân ảnh là bốn đầu cự đầu giao long, thân thể khổng lồ, vừa xuất hiện liền đại biểu cho một cỗ cường đại cảm giác áp bách, trong đó một đầu giao long mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía Tô Thần cắn một cái tới. Tốc độ cực nhanh, muốn chết. Tô Thần trên thân thật vượn khí tức bộc phát, một đầu to lớn viên hầu hư ảnh xuất hiện, tại hắn thân thể bên trên. Viên hầu ôm quyền, hướng phía kia cắn tới giao long một quyền đánh xuống dưới. Bành! Nắm đấm trực tiếp nện ở đối phương đầu lâu phía trên, đem đối phương đầu lâu trực tiếp nện ở trên mặt đất, bụi đất cùng máu tươi đồng thời tiến bắn. Ra! Giao long gầm nhẹ một tiếng, to lớn cái đuôi trực tiếp quét về phía Tô Thần, lực đạo rất lớn, tốc độ cực nhanh, xé rách không gian. Hô! Tô Thần bước chân đạp lên mặt đất, sau đó quay người hướng phía kia to lớn cái đuôi ôm. Bành! Lực lượng kinh khủng để Tô Thần thân thể không ngừng lùi lại. Bắt lấy giao long cái đuôi Tô Thần, bàn tay hóa thành lưỡi dao trực tiếp cắm vào đối phương thân thể bên trên, kinh khủng hấp lực tại Tô Thần trong lòng bàn tay bộc phát, trên người đối phương huyết khí không ngừng bị Tô Thần thôn phệ, trong nháy mắt đầu này to lớn giao long trên thân khí huyết bị Tô Thần toàn bộ thôn phệ, chỉ để lại một tầng giao long ra. Chút thực lực ấy, cũng dám ra tay với ta. Tô Thần đem cái này giao long trực tiếp ném qua một bên, ánh mắt thì là tràn ngập hồng quang nhìn về phía thủy trạch chi bên trên còn lại tam đầu giao rồng. Tại thôn vệ hết đầu này giao long huyết khí về sau, Tô Thần cảm giác được mình nhục thân lực lượng vậy mà tại tăng thêm một bước. Những này giao long có thể tăng lên nhục thể của hắn lực lượng. Đem những này giao long toàn bộ giết sạch. Tô Thần thân hình dậm chân, hướng phía kia tam đầu giao rồng vọt tới. Muốn chết, đáng chết ngoại vực người, ta muốn nuốt ngươi. Còn lại tam đầu giao rồng, cũng đồng thời hướng phía Tô Thần tập kích tới. Tại mặt khác một biên Vân Gia Tuyết tiên tử, đôi mắt hơi động một chút. Nhục thân lực lượng quả nhiên cường hãn, hấp thu hết những này giao long tinh huyết về sau, hẳn là có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó, hẳn là có thể đem kia Thiên Kim Vương đỉnh nhấc lên. Vân Tuyết tiên tử nhìn về phía Tô Thần, thầm nghĩ. Lựa chọn Tô Thần, kỳ thật nàng chủ yếu nhìn chúng chính là Tô Thần nhục thân lực lượng. Cần Tô Thần làm một việc. Chương 485, Đại Đế Cảnh Giao Long, Kỳ Lân Hư Ảnh. Đầm nước trung tâm. Một đầu màu đen đặc giao long tinh hồng đôi mắt chính nhìn xem thủy trạch chi bên trên xuất hiện hai người. Chân lý tiên triều di chỉ đây là mở ra sao? Là muốn trở về sao? Chúng ta những này bị chân lý tiên triều cầm tù người, lần này có thể thuận lợi trở về sao? Thanh âm trầm thấp, trong đôi mắt lộ ra vẻ trầm tư. Còn trẻ như vậy, liền có như thế mạnh nhục thân, thật sự là không đơn giản. Kẻ đến không thiện, ta còn là không ra mặt, để người khác ra tay đi. Đầu này giao long nói xong, đem mình chìm vào đầm nước chỗ sâu, không định nhúng tay bên bờ sự tình. Xuy. Tô Thần bàn tay xé rách một đầu giao long thân thể, cốt cốt máu tươi rơi xuống đến thủy trạch chi bên trong, đem chung quanh một mảnh đầm nước xâm nhiễm thành huyết hải. Lại có mấy đạo giao long bay lên không, hướng phía Tô Thần giết tới. Chỉ là những này giao long đối với những người khác tới nói rất mạnh, nhưng là ở trong mắt Tô Thần lại chỉ là thôn phệ tinh huyết, tăng lên nhục thân lực lượng bảo dược. Căn bản cũng không có bất kỳ lưu thủ. Quyền kình oanh ra, hư không đều rung động, đánh vào giao long thân thể bên trên, lập tức đem một đầu giao long oanh tươi huyết bạo bắn, bay tứ tung ra ngoài. Tô Thần giờ khắc này quyền, đại khai đại hợp, như một tôn hung thần, mỗi một quyền đều bá thiên tuyệt địa, giống như là có thể phá toái tinh thần, vô cùng kinh người, được xưng tụng uy lực tuyệt luân. Đây chính là đem nhục thân lực lượng tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, mới có thể xuất hiện. Chẳng lẽ không có cực hạn sao? Mỗi thôn phệ một đầu giao long tinh huyết, nhục thân đều có thể tăng lên một điểm, nhục thể của hắn không cực hạn sao? Quan chiến Vân Tuyết tiên tử ánh mắt ngưng tụ. Đối tô thần thôn phệ nhiều như vậy giao long về sau, còn có thể tiếp tục tăng lên nhục thân lực lượng cảm giác đến kinh ngạc. Dám đổ sát ta đầm nước giao long nhất tộc. Suy, đúng vào lúc này. Một đầu ám hắc sắc giao long ngút trời mà ra, trong miệng phun ra một ngụm hắc sắc quang mang, bắn về phía tô thần phía sau lưng. Oanh! Tô thần phía sau lưng xuất hiện một gỗ khổng lồ huyết khí, đem đạo này hắc quang cản lại, nhưng là lực lượng cường đại cũng đem tô thần chấn động đến thật xa. Đầu này giao long tản mát ra đại đế cảnh lực lượng, đang nói chuyện thời điểm, thân hình chuyển hóa, hóa thành một người khoác màu đen chiến giáp nam tử trung niên. Nam tử trung niên ánh mắt hung ác nhìn xem tô thần, như muốn đem tô thần một ngụm nuốt vào. Đại đế cảnh giao long. Tô thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Cảnh giới của hắn còn không có bước vào đại đế cảnh, chỉ là nhục thân lực lượng đạt đến đại đế cảnh. Vận dụng những bảo vật khác cùng lực lượng, thực lực tất nhiên trở nên mạnh hơn, nhưng là nói như vậy, liền sẽ tại cái này Vân Tuyết tiên tử trước mặt lộ ra quá nhiều, cho nên tô thần không có hiện ra những lực lượng khác. Mà giờ khắc này, trung niên nam tử kia, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh chiến trùy phía trên tản ra đen nhánh minh văn, ăn mòn không khí chung quanh. Là một kiện không tệ bảo vật, oanh. Nam tử trung niên cánh tay vung lên, chiến trùy hướng thẳng đến tô thần oanh kích. Chiến trùy bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng kinh khí, đem khí lãng nhanh chóng thôi động ra ngoài, biến thành một cái cự đại hình cung, xung kích ra ngoài. Tại cơn sóng khí này bên trong, còn mang theo một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy, hướng phía tô thần ăn mòn mà tới. Đây là một thanh không tệ chiến trùy, phối hợp ta bạo vượn, còn có cánh tay trái bên trong kỳ lân chi lực, chỉ sợ có thể bộc phát ra không giống lực lượng. Tô thần thầm nghĩ, thân thể lại lập tức na di, thân hình lắc lư một cái, biến mất tại chiến trùy phía dưới. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại ngoài 10 trượng địa phương. Một kích thất bại. Nam tử trung niên khẽ ồ lên một tiếng, nhìn chằm chằm ngoài 10 trượng tô thần, hơi kinh ngạc, phương này hư không đối không gian áp chế, ngươi lại có thể xé rách không gian na di thân thể, nhục thân lực lượng nằm ngoài dự đoán của ta. Tô thần cùng nhau đi tới, cũng đang không ngừng tìm tòi phương này hư không đối tự thân áp chế. Trải qua một đoạn thời gian tìm tòi, hắn bây giờ nhục thân lực lượng có thể chống cự phương thế giới này ngắn ngủi hư không áp chế, làm được cự ly ngắn dịch chuyển tức thời trong hư không. Đại đế cảnh giao long tinh huyết, ta thế nhưng là rất gần, ngươi tại nước này chạch bên trong, còn bắt ngươi không có cách, nhưng là ngươi ra, vậy liền dâng lên ngươi một thân tinh huyết đi. Tô thần hừ lạnh một tiếng. Đang nói chuyện thời điểm, một tiếng vang nhỏ phá toái hư không. Trên thân tô thần xuất hiện một tầng chiến y màu đen, chớp động kim loại sáng bóng, tràn ra thần thánh màu đen thần huy. Bang bang. Tiếng vang không ngừng, chiến giáp kêu khẽ, mát lạnh mà âm vang, khí lưu màu đen tại trên đó lưu chuyển. Trong bàn tay hắn càng là xuất hiện một thanh huyết sắc trường kích, sát khí sông vân tiêu. Tô thần chậm rãi giơ tay lên bên trong chiến kích. Chiến kích huyết quang lưu chuyển, giống như một vòng huyết nguyệt đồng dạng, tản mát ra kinh khủng sát khí. Giờ khắc này, trên thân tô thần lộ ra vô tận sát cơ. Cũng không thể một vị sử dụng nhục thân lực lượng phối hợp hắn một chút công pháp có thể trở nên mạnh hơn, nhưng là hắn không muốn hiện ra nhục thân cực hạn. Thật là khủng khiếp sát khí. Vân Tuyết tiên tử nhìn xem trên thân tô thần chiến giáp còn có trong tay trường kích, ánh mắt khuôn mặt có chút động. Tô thần lúc trước là ngang ngược, nhưng là giờ khắc này mặc vào chiến giáp, cầm trong tay chiến kích. Ngang ngược khí tức bị che giấu, biến thành vô song chiến tướng. Ầm ầm. Chiến giáp chấn động, phát ra âm vang thanh âm, trong tay trường kích huy động, huyết sắc sát khí tại chiến kích phía trên tràn ngập. Bạch. Tô thần thân hình di động huy động chiến qua, chặt nghiêng hướng nam tử trung niên cổ, đi lên liền ngoan thủ, không lưu tình chút nào, muốn phách đầu lâu, vô cùng quả quyết cùng dứt khoát. Nam tử trung niên ánh mắt ngưng tụ. Quanh thân xuất hiện một đạo giao long hư ảnh. Một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào đến chiến trùy phía trên. Luân động chiến trùy. Quất vào huyết sắc trường kích phía trên, ra từng tiếng liệt xuyên vân tiếng vang, như một ngụm hoàng trung đại lữ tại oanh minh. Oanh! Tại chiến chùy cùng Tô Thần chiến kích va chạm sát na, hắn cũng cảm giác được mình chiến chùy phía trên truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng. Thân thể kịch chấn, bay rất ra ngoài rất xa. Bất quá nhưng cũng không có gì đáng ngại, con người của hắn thít chặt, không nghĩ tới Tô Thần lực lượng vậy mà so với hắn còn mạnh hơn. Giao Long bản thân là rồng một loại, thị sát, tàn nhẫn đồng thời có được lực lượng khổng lồ. Thế nhưng là bây giờ về mặt sức mạnh lại thua ở Tô Thần trong tay. Nam tử trung niên trong miệng khẽ quát. Một cỗ huyền bí năng lượng màu đen ba động tuôn ra. Trong mắt của hắn hóa thành màu đen, mà tại thời khắc này, thủy trạch chi bên trên xuất hiện từng tầng lực lượng ba động, hướng phía trung niên nam tử kia dũng mãnh lao tới. Hắn tại điều động đầm nước bên trong lực lượng. Ngăn cản hắn. Vân Tuyết tiên tử ở một bên mở miệng nói. Ngăn cản ta, nơi này là đầm nước quốc gia, các ngươi làm sao ngăn cản ta? Nam tử trung niên lạnh giọng nói. Huyền băng giao long. Tại thời khắc này, trong tay hắn chiến chùy lần nữa giơ lên. Kia chiến chùy phía trên một đầu màu đen giao long nổi lên, gầm nhẹ, không gian xung quanh tại kia giao long gầm nhẹ thời điểm, bắt đầu xuất hiện đông kết. Đem các ngươi toàn bộ đóng băng vỡ vụn ở chỗ này. Nam tử trung niên gầm nhẹ, trong tay chiến chùy oanh kích mà đi. Mang theo kinh khủng hàn khí giao long hướng phía Tô Thần xung kích tới. Có chút trị vọng tưởng. Tô Thần chiến kích không có chém ra, mà là cánh tay trái nâng lên, đấm ra một quyền. Oanh! Một đầu to lớn kỳ lân hư ảnh xuất hiện tại hắn trên nắm tay. Đầu này kỳ lân hư ảnh về sau, chung quanh hàn khí, tự động hướng phía kia ức hiếp hư ảnh mà đi. Giống. Kỳ lân hư ảnh gầm nhẹ, thân thể trong nháy mắt hóa thành trăm trượng, bay lên không mà ra, mở ra miệng lớn, một ngụm đem kia bay nhào mà đến giao long nuốt xuống. Cái này. Xuất thủ nam tử trung niên thấy cảnh này, thần sắc giật mình. Mà tại thời khắc này, Tô Thần thân thể trong nháy mắt biến mất, xuyên thấu hư không, xuất hiện tại kia đại đế giao long trước mặt, trường kích vung lên, sắc bén quang mang lóe lên. Nam tử trung niên đầu lâu bay lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.